Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ, chương 11, hu hu đừng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hương đứng bất động, Lưu Tuân vẫn đứng đợi, vẫn là không có kiên nhẫn, mắt quét người cô, muốn tôi cười giúp em. Trần Hương lùi lại mấy bước, giọng rụt lại, không cần, tôi tự cười. Vì quá bối rối, sau lưng cô vô tình lộ ra vết rách trên áo sơ mi kẻ ô, dường như là dấu vết do tàn thuốc để lại. Thấp thoáng thấy được một điểm da trắng nõn bên trong. Lưu Thuần móc ra điếu thuốc, cắn trên miệng, ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cô gái đang cởi quần áo. Áo sơ mi kẻ ô rách tươm kia rốt cuộc cũng cởi ra, lộ ra áo ngực màu xám nhăn nhúm bên trong. Cô gái nâng vai lên, lấy áo ngực màu đen chồng vào. Cô do dự một hồi, gập eo cởi quần ra, thay quần lót. Qua đây, Lưu Thuần nhả một hơi khói thuốc. Trần Hương che ngực lại mà chậm rì rì đi tới, đầu cúi thấp, một bên tay che ngực, tay còn lại hơi che vị trí quần lót, bầu ngực no đủ bị chiếc áo ngực ôm gọn, làn da trắng nõn còn sót lại dấu vết tối qua. Áo ngực màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của cô, quần lót ren, khi nhìn từ xa đều có thể thấy hai cánh hoa múp míp đang thít chặt bên trong. Trên eo nhỏ toàn là dấu vết bàn tay anh hôm qua để lại. Vết đỏ ái muội dường như đã đánh thức thú tính trong người Lưu Thuần. Anh rít mạnh một hơi thuốc, phải tàn thuốc vào gạt tàn, nhấc chân tới trước mặt Trần Hương. Cô bị dọa đến lui ra sau. Khi lui đến vách tường, không còn chỗ lui nữa, cô mới hoảng sợ mà dùng tay đẩy anh. Anh nói không có cái kia. Cô quá hoảng hốt, giọng nói trở nên lắp bắp. Cái nào? Anh cố ý hỏi, nửa điếu thuốc còn ngậm trong miệng. Anh cúi xuống tiến gần đến môi cô. Cô bị sặc mà ho hai cái. Hốc mắt đỏ lên. Duỗi tay đẩy anh ra. Nghiêng đầu không cho anh sấn tới. Ngoan ngoãn để tôi hôn. Nếu không tôi sẽ làm em. Lưu Thuần vừa nói lời này. Cô quả nhiên không còn phản kháng nữa. Sức lực cũng nhẹ hơn. Tay nắm chặt áo trên ngực anh. Vừa sợ hãi vừa dè chừng. Anh đem người đè cả người cô vào tường. Nắm cái ót cô. Ngậm lấy đôi môi thơm mềm. Chiếc lưỡi thô dày tiến vào khoang miệng cô, trực tiếp đi vào trong cuống họng. Trần Hương khó chịu mà nức nở, Lưu Thuần cười khẽ, anh thối lui một chút, nói. Tự mình chủ động, vu ơn đầu lưỡi ra, cô ngậm miệng, dùng đôi mắt cầu xin nhìn anh. Ngón tay Lưu Thuần mò xuống quần lót thăm dò, vừa mới sờ vào, cô sợ hãi mà vu ơn đầu lưỡi ra. Lưu Thuần lập tức ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ đỏ bừng, dùng sức hút vào mấy lần. Rồi ngậm lấy môi cô mà mút cắn, bàn tay cách lớp áo ngực mà xoa xoa bầu ngực cô, dường như không đủ, anh kéo áo ngực xuống, cúi đầu liếm đầu V, đang dần bị đánh thức. Lưỡi và dâu vài lần lướt qua bầu ngực trắng ngần, môi lưỡi nóng bỏng hết hút rồi liếm, tay khác trực tiếp phủ lên bầu V, mà mạnh mẽ xoa nắn. Trần Hương bị liếm đến mềm nhũn cả người, quần lót đã ướt, giọng nhất thời không kiềm lại được, cô cắn môi. Không, a, anh đang dùng hàm răng cắn, nghe cô khóc lóc kêu cắn hỏng, lúc này mới dừng lại, đem người ôm đến giường. Lưu Thuần tách hai chân cô ra, cúi đầu dán vào hai cánh hoa kia, đầu lưỡi bọc lấy thịt viên 5 lần 7 lượt mà khiêu khích. Thân mình Trần Hương nhu bị đinh ghim, cô đứng dậy, chân vẫn dang rộng mà đẩy anh ra, lại bị liếm mềm cả xương cốt, cả người ngã ra hết trên chiếc khăn trải giường, không bao lâu sau. Bụng nhỏ cô run lên, cô thét chói tai, eo và bụng run lên 5-6 lần, trong người nhu có ngọn lửa mà thổi bừng lên. Lưu Thuần cởi hết quần áo vô ứng víu quăng hết trên mặt đất, ngón trỏ chọc chọc Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê hòn ướt mềm, thấy trong cô toàn là D, M thủy. Anh lại cho vào thêm ngón tay nữa, hướng vào trong thâm nhập, bên trong vừa chật vừa nóng, hai ngón tay anh uốn lu ợn bên trong. Hướng vào chỗ nhạy cảm mà chọc người mấy lần. Thân thể Trần Hương run rẩy kịch liệt, khóc lóc cầm tay anh. Hu hu đừng, đốt ngón tay anh thô, lại tìm được điểm mẫn cảm của cô. Cổ tay dùng lực, nhủ đối với cái kính mà châm chọc vào, chọc đến tận cùng. Trần Hương khóc kêu lên, nguồn nước từ trong người cô phun ra, lập tức bắn trên cánh tay Lưu Thuần. Anh rút tay về, dùng tay dính D, M thủy mà bôi bôi trên thứ. Dũng mãnh, cả người anh áp xuống, chạm đến môi cô. Xu ứng không, thân thể Trần Hương còn đang ở trong khoái lạc, vì cao trào khi nãy mà ý thức cô vẫn còn dịu dã. Lưu Thuần hôn hôn núm V, mềm, nắm của mình hướng đến Huy. Tê nói chu ợt vài cái, nương theo đê, em mờ thủy mà trực tiếp đem quy đờ, u cực đại cắm vào. Trần Hương vì bị cắm mà ý thức trở nên tỉnh táo, cô nức nở duỗi tay đẩy anh. Đừng, người đàn ông hạ eo xuống, cắm hết nguyên cây vào trong. Cây gậy, thô dài trực tiếp thọc vào đến chỗ sâu nhất, thịt non bên trong xoắn chật, khiến da đầu anh tê dại. Đệt, thật mẹ nó xô ớng. Hết chương 11, cách chương.